Zodiac High School, chương 24, Công viên giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí Miracleland. WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lão đại Thiên Ít và thanh niên nghiêm túc, mà kết trước sự hoành tráng và đồ sộ của khu vui chơi trước mắt. Được rồi mấy đứa, đây là chiếc ID dành cho khách VIP của Miracle Land, mấy đứa đeo vào thì sẽ được ra vào cổng tự do và miễn phí với các trò chơi cũng như đồ ăn ở đây đó. À thích thật, cả bọn reo lên, mừng rỡ nhận lấy chiếc ID thần thánh mà ông thầy bò sát đưa cho. Mà kết dường như nhớ ra điều gì đó, liền thắc mắc. Ủa mà thầy ơi, em nghe nói ngoài chúng em ra còn có vài học sinh lớp khác cũng được đến đây vui chơi à? Ờ, đúng đó thầy. Sử nữ cũng mang một câu hỏi như Market, xà phu liền à một tiếng. À, đúng vậy, nhưng bọn họ đi khác xe với chúng ta, và đã đến đây trước rồi. Thôi đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta đi chơi đi, có một ngày thôi đó, tranh thủ nhanh. Nhân mã nãy giờ đứng ngồi không yên, hào hứng đòi đi đây đi đó, xà phu nhìn đám học trò mỉm cười. Ừ, mấy đứa đi chơi cho đã vào, thầy đi về khách sạn nghỉ một lát. Vâng, bye bye thầy. Lời chưa dứt mà cả bọn đã phắn mất tiêu, xà phu lắc đầu, bọn trẻ này ham chơi thật. Couple ít, giải, hai người này đã quen nhau một cách minh bạch nên đã tách nhóm ra đi chơi riêng cho tình cảm. Bọn nó chơi những trò chơi vô cùng nhẹ nhàng, như bắn súng nè, ngôi nhà ma nè, game nhập vai nè, game phiêu lưu nè, tàu siêu tốc nè, v.v. và có cả trò 18 tầng địa ngục. Nữa, thôi qua bên sử nữ và Market chút. Sau khi Ít và Gải đi mất, Market và sử nữ liền rủ cả đám đi du ngoạn trên dòng sông cổ đại, nhưng cả đám đều từ chối, vì muốn tạo cho hai người họ không gian riêng tư để phát triển tình cảm. Trước ý tốt của đồng bạn, thế là hai anh chị lủi thủi đi với nhau, ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy vui khoái thấy mồ. Trừ hai cặp trên ra thì cả bọn súng lại tính đi đâu chơi, bỗng từ xa xuất hiện ba con người. Một nam hai nữ, là Lý Dương Hàn, Tú Nga và Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cứ lẽo đẽo theo sư tử, anh đi đâu nhỏ cũng đi theo, đến cả DWC nhỏ cũng không tha. Tuy anh là một người đào hoa thích, được, gái bu, nhưng không hiểu sao thấy thái độ của Tuệ Lâm khinh thường song ngư, anh liền thấy bực bội và muốn cắt đuôi cô nàng, thế là anh đã giả vờ kéo song ngư vào một vở kịch. Tình hình cụ thể là, anh sư tử, chúng ta đi, đi, hay là đi, em, đi, mà qua bên. Em, cũng được, Tuệ Lâm nhõng nhẽo lôi kéo sư tử, làm song ngư và mấy sao đi bên cạnh thấy chướng cả mắt. Sư tử làm ngơ, xem như chưa nghe thấy gì cả, quay sang chọc ghẹo song ngư. Ê cá ngố thi gắp thú bông không? Âu y, thôi khỏi, nhìn là biết cô không thi nổi rồi, mấy đứa con gái vụng về như cô làm gì có cửa chiến thắng trò chơi gắp thú chứ. Ha ha ha, bố, con mèo mặt bự kia, dám nói bà là con gái vụng về à, song ngư xì khói tặng cho sư tử một cú đấm, Tuệ Lâm liền chạy tới lo lắng cho sư tử. Sư tử anh có sao không? Hừ, con mèo đó có dính thêm vài bốp nữa cũng dư sức chạy mấy vòng quanh khu Miracle Land này nên cô khéo lo. Song ngư buông lời, chát, một tiếng tát rõ chói tai vang lên, cả đám liền dừng lại quay sang nhìn má song ngư đã in hẳn 5 ngón tay và vẻ mặt tức giận của Tuệ Lâm. Cô làm cái quái gì vậy? Sư tử liền đẩy Tuệ Lâm ra, vội vàng ngó sang gương mặt của song ngư, ân cần lo lắng. Không sao chứ cá ngố, cây ế, không sao, song ngư ngập ngừng không nói lên lời, đưa tay chạm vào vùng má đau rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là quá đỗi khó tin, con nhỏ khùng kia sao cô dám tát bạn tôi? Nhân mã hằn học bước tới, Tuệ Lâm vậy mà trưng cái bộ mặt hống hách lên. Ai bảo cô ta dám đụng vào người anh sư tử của tôi làm gì? Chát, một cái tát đã khiến Tuệ Lâm thụt lùi vài bước, cô nàng sốc và rưng rưng nước mắt lên nhìn người đã tát cô. Sư tử, đừng có tự tiện tát song ngư như thế, tôi sẽ không nể nang gì cô đâu. Sư tử gằn lên những tia tức giận, cô ta dám tát song ngư chỉ vì cô ấy xuống tay với anh ư, đó đơn thuần chỉ là giỡn thôi mà, ngày nào anh trả được song ngư yêu ái tặng chục cái. Tuệ Lâm, cô thật sức sược, tại sao anh lại vì con nhỏ đó mà tát em chứ? Tuệ Lâm oan ức hét lên, sư tử liền trả lời mà không suy nghĩ. Vì cô ấy là bạn gái tôi. Hả, cả đám đồng thanh quay sang nhìn sư tử và song ngư. Còn song ngư thì há hốc mồm tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại anh liền ghé sát tai cô thì thầm. Chỉ là giả bộ thôi má ơi. Song ngư nghe thấy thế thì hiểu ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng kiểu gì đấy. Là vậy đấy, cá ngố chúng ta đi đi. Rồi sư tử dắt tay song ngư đi, bóng dáng hai người dần dần khuất vào trong dòng người đông đúc. Tuệ Lâm nãy giờ như bị dội một thúng nước lạnh, cô ta lập tức hủy khuất bỏ đi. Xin lỗi mọi người, Tuệ Lâm cô ấy tính tình bồng bột. Tú Nga e dè lên tiếng nói đỡ cho Tuệ Lâm đã đi mất. Nhân Mã không thèm ngó ngàng, Lý Dương Hàn không dính dáng gì, Song Từ chỉ cười không có gì, Thiên Bình lại ngây ngô vỗ vai Tú Nga. Không sao đâu ạ, Kim Ngưu và Bảo Bình đâu rồi? Bạch Dương nhanh nhạy phát hiện ra Kim Ngưu và Bảo Bình đã biến mất. Âu y, chắc lại quấn với nhau rồi chớ gì. Song Từ, vậy mình cũng đi chơi đi Mã Mã, con bọ cạp, con cua, con dê, bà mama, con trâu ham ăn, nhà bác học điên, cả thằng mèo mặt bự cũng kéo con cá ngố kia đi rồi. Bạch Dương, được đó, đi tàu siêu tốc nha. Nhân Mã hí hửng, tôi đi nữa, được mà đúng không, bạn gái. Lý Dương Hàn bước tới kéo Nhân Mã vào lòng làm cả Nhân Mã và Bạch Dương đều bất ngờ. Con cừu liền nổi máu điên, toan cho tên. Dương Tính, kia một cú thì, Nhân Mã là bạn gái của cậu à Lý Dương Hàn. Tú Nga bất ngờ, sao xung quanh Nhân Mã toàn trai đẹp không thế? Phải, cô ấy là bạn gái của tôi, mới 2 tuần trước thôi, nhỉ, Mã Mã. Lý Dương Hàn cười nhẹ với Nhân Mã thực chỉ muốn dần cho anh một trận, nhưng trước mặt Tú Nga và lời hứa của cô đành im lặng không nói gì. Lý Dương Hàn biết mình đang được lợi, liền ra đòn tiếp. Vậy mình đi chơi riêng đi, để bồi đắp tình cảm, dạo này anh nhớ em nhiều quá. Cái gì, mày, Bạch Dương đầu răng đầy hắc tuyến, tên ôn dịch này không muốn sống nữa rồi, may mà có Song Từ khéo léo can lại, không chắc có mợt vụ xô xát ở đây quá. Tôi đi chung được không? Lâu rồi chị em tôi không có dịp đi chơi chung với nhau. Thiên Bình như một vị cứu tinh lên tiếng làm Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, Bạch Dương cũng hạ hỏa dần, Lý Dương Hàn chưa kịp phản ứng thì Nhân Mã đã kéo tay Thiên Bình. Chị cũng muốn đi với em, cũng được càng đông càng vui mà. Lý Dương Hàn cười bất đắc dĩ. Vậy hả, vậy tôi và Bành Bạch cũng đi cùng nhá. Càng đông càng vui mà. Song Từ danh mãnh cười ngây thơ, chưa để Lý Dương Hàn kịp mở lời, Nhân Mã đã reo lên. Được đó, càng đông càng vui. Song Từ em sẽ đi cùng anh. Tú Nga làm sao không đi cùng Song Từ, thế là kế hoạch đi chơi riêng của Lý Dương Hàn đã vỡ tan tành. Khu trượt băng, a ha ha, con trâu biết trượt băng luôn kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình cười tê chọc quê Kim Ngưu cũng không vừa, lè lưỡi khè Bảo Bình. Ê, bình nước di động kìa ha ha ha, con trâu ham ăn kia, dám nói bổn cung là bình nước di động à. Bảo Bình tức điên liền đuổi theo Kim Ngân nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thích thú và thoải mái. Thế là cả hai anh chị, người chạy kẻ dí rượt nhau vòng vòng quanh sân trượt băng. Bỗng, bố, á, dầm, hai con người trong sân ngã xuống, Bảo Bình thấy Kim Ngưu bị té liền chạy lại xem sao. Ê Ngưu Ngưu, nhà ngươi không sao chứ? Không sao, nhưng còn cô gái kia, Kim Ngưu nói đoạn rồi quay sang xin lỗi cô gái mà anh đã đụng phải, cô gái ấy cười khách sáo. Không sao đâu, trông cô quen quen. Bảo Bình bác học nhìn thấy cô gái trước mặt quen quen, hình như gặp đâu đó thì phải, Lệ Lam cũng không giấu giếm. Tôi là Tô Lệ Lam, người hôm trước đi cùng với chị Tú Nga ở Royal Park. Hả, là cô, Bảo Bình như bị tiêm vào não một chất kích thích chính là con nhỏ đổ trà lên áo Song Ngư, là con nhỏ bảo cô phải tránh xa Kim Ngưu ra. Cô ta to gan thật còn dám thừa nhận mình tên Tô Lệ Lam. Hai người quen biết nhau à, Kim Ngưu ngẩn tò te nhìn hai người con gái trước mặt cũng phải thôi, anh có bao giờ gặp cô à đâu mà biết. Quen biết sơ sơ, Lệ Lam cười nai tơ, hy vọng là sơ sơ. Bảo Bình nói đầy hàm ý thôi, để tớ giúp cậu đứng lên vậy. Kim Ngưu cười nụ cười thiên thần làm Lệ Lam trao đảo, anh tới dìu cô đứng dậy, bỗng Lệ Lam trượt xuống nền. Á, Lệ Lam nhói mặt ôm lấy cổ chân, Kim Ngưu thấy lạ liền nhấc chân cô lên xem xét. Hình như là bong gân rồi, ai biết đó có phải là giả tạo không chứ? Bảo Bình buông lời không quan tâm. Bảo Bảo à, cậu đừng ác ý thế chứ, ai mà giả tạo bị bong gân làm gì? Kim Ngưu cười ngây, rồi tốt bụng quay sang nhìn Lệ Lam. Thôi, để tớ cõng cậu vậy. Cái gì, sao, Bảo Bình cùng Lệ Lam đều kinh ngạc. Không cần đâu, làm phiền cậu lắm. Lệ Lam e dè, không sao, tại tớ vô ý tông vào cậu mà tớ phải có trách nhiệm chứ. Kim Ngưu cười, lại nổi máu sĩ, Bảo Bình ném cho Kim Ngưu một câu khinh khỉnh. Bảo Bảo, cậu giúp tớ mang hành lý của Lệ Lam đi. Kim Ngưu ấy vậy mà không để tâm đến câu nói của Bảo Bình, anh cười hiền làm cô có muốn từ chối cũng không thể. Vậy là sau khi ra khỏi khu trượt tuyết, Kim Ngưu và Bảo Bình phải đi chung với Lệ Lam. Dòng sông cổ đại, kia có phải là loài khủng long cổ dài không? Tên khoa học của nó là gì nhỉ? Sử nữ reo lên thích thú, là Brachiosaurus Autothorax, mà kết cười nhẹ, đúng rồi, thế mà tớ nhớ không ra ha ha. Xử nữ cười ngố, cả hai đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền trôi dọc con sông cổ đại nổi tiếng với những loài thủy quái, khủng long đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Ma Kết và xử nữ đều là những con người của tri thức, họ ham hiểu biết và tìm tòi nên đây là địa điểm đầu tiên mà hai người muốn đến ngay khi đặt chân tới đây. Trôi giặt mãi trên dòng nước huyền ảo, ngoài việc đoán tên các loài khủng long ra thì Ma Kết và xử nữ không nói gì, dường như không gian riêng tư này khiến cả hai đều ái ngại trước đối phương. Long xử nữ, có phải long xử nữ không? Chợt một giọng nam vang lên, xử nữ mờ ghê loáng thoáng nhận ra đây không phải là lần đầu cô nghe giọng nói này, quay sang chủ nhân giọng nói. Phan Thiên Hạo, xử nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Hạo, anh ta đang ngồi trên một con thuyền khác một mình. Phan Thiên Hạo nở một nụ cười danh mãnh. Lần thứ hai gặp em nhỉ? Hai người quen nhau à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Kết lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của xử nữ và Thiên Hạo, trong lòng có chút gì đó khó chịu, xử nữ liền giới thiệu. À Ma Kết, đây là Phan Thiên Hạo, tớ có gặp một lần hôm đi mua trà cho buổi picnic. Mới gặp một lần mà thân thiết vậy sao? Ma Kết bỗng âm lãnh hạ giọng. Ờ thì, xử nữ lúng túng không biết đáp sao? À, hình như cậu là hội trưởng hội học sinh. Tống Ma Kết, Phan Thiên Hạo chợt nhận ra Ma Kết. Ma Kết đáp lại bằng nụ cười khỉnh. Chỉ nhớ anh vẫn còn tốt đấy. Dường như có một luồng điện sệt sệt chạy ngang qua đây mà xử nữ không hề biết. Ma Kết nhìn Phan Thiên Hạo như một tình địch, anh thật chẳng có chút thiện cảm nào với tên này, nói sao ta. Ma Kết có cảm giác như đây không phải là con người thật của anh ta, ngay trong ánh mắt có phần ma mị của hắn. Chắc chắn không như vẻ bề ngoài. End chép 24, cách chương.